Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, gian nan quyết định. Nhất định phải làm thế này sao? Tần Kiêu biết tình huống hiện tại, coi như tới một cái võ tông, đem con nhện đen đồ sát không còn, nhưng là chỉ cần có trứng trùng lưu lại, lại sẽ có mới con nhện đen ấp trứng đi ra. Trùng thú vô cùng vô tận, ngàn năm trước đó con rắn con muỗi cũng đều là không có cách nào giải quyết. Dưới tình huống như vậy, sử dụng tính sát thương vũ khí là trị tận gốc phương pháp, thế nhưng là đối với phế tinh tổn thương cũng là kinh khủng. Vậy các ngươi có cái khác phương pháp giải quyết sao? Đừng tìm ta nói bắt đầu mùa đông, bắt đầu mùa đông về sau sang năm đâu. Mùa xuân thú triều là đáng sợ nhất. Các ngươi biết đến, mùa xuân vạn vật khôi phục, dị thú hoạt động tấp nập, đều muốn đi tìm đồ ăn. Dưới tình huống như vậy, nếu như con nhện đen cũng sinh sôi, chàng diện kia không dám tưởng tượng. Với lại coi như mặc kệ sang năm mùa xuân, bây giờ con nhện đen phạm vi hoạt động cũng ở đây khuếch trương. Tiếp tục như vậy nữa, đen sa mạc bên ngoài đều muốn bị cảm nhiễm, xin hủy diệt phạm vi càng lớn hơn rồi. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. FYM, một năm này đều làm không công. Đáng giận, làm sao xui xẻo như vậy? Phối hợp loại này vết nứt. Được rồi, nếu không phải phó đoàn sớm phát hiện giết cái kia nhện lớn, sợ là chúng ta ngày thứ hai liền bị con nhện chiều che mất. Đám người tựa hồ cũng bị Lục Dương thuyết phục, gật đầu đồng ý, tan họp, thông chi một chút đi mau chóng rút lui đi. Vâng, đoàn trưởng, tất cả mọi người cùng đi ra khỏi phòng họp, trở về thông chi. Bọn hắn nhìn giống như rất uể oải. Phóng thích hủy diệt vũ khí ngoại trừ phá hư phế tinh bên ngoài, còn có thuyết pháp khác sao? Tần Kiêu hỏi Lam Hinh. Lam Hinh gật gật đầu. Vực sâu phòng thí nghiệm có được hủy diệt tính vũ khí, ai cũng biết, nhưng là loại vũ khí này tương đương gia tốc phế tinh chết đi. Cho nên phụ trách thủ hộ hoang dã quân đoàn, một khi khởi động loại vũ khí này, liền muốn khấu trừ công huân. Không nghĩ tới thế mà nghiêm trọng như vậy. Khấu trừ công huân, làm sao chụp? Sẽ không ngay cả chúng ta cũng chụp a? Lăng Huy Vũ lập tức trừng mắt. Lam Hinh gật đầu, quân hàm không thay đổi, chiến công khấu trừ, cụ thể liền muốn nhìn chụp bao nhiêu. Bất quá lúc này người phụ trách chụp tương đối nhiều, sở dĩ phải nghị bên trên tất cả mọi người rất bất mãn. Lăng Huy Vũ vỗ vỗ ngực, quân hàm không thay đổi ta an tâm. Lăng Huy Vũ còn muốn lấy cầm thiếu tá quân hàm chứa tất đâu. Tự nhiên không muốn xuống trước, nhưng là ngươi không có chiến công, làm sao tiến giai cấp tiếp theo? Này bằng với chỉ hoãn ngươi rồi tấn thăng con đường. Cái kia không quan trọng á. Dù sao ta thực lực bây giờ, trừ phi lại đụng tình cờ gặp đến một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật, còn muốn có Tần Kiêu hỗ trợ mới có thể tiến thêm một bước. Cùng dạng này, không bằng chờ ta thực lực đi lên, lại chính mình làm nhiệm vụ đến chiến công. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có chí hướng. Tần Kiêu vừa cười vừa nói, đã dạng này, một hồi hỏi một chút Lục Dương cần khấu trừ bao nhiêu chiến công. Ba người chúng ta thêm ra điểm đi. Các binh sĩ mỗi ngày đả sinh đả tử, cần chiến công đi trao đổi linh thảo, dược tề, nguyên thạch. Chúng ta lại không thiếu tài nguyên, đợi đến thực lực đi lên, tấn thăng tướng quân đều đơn giản, ta không có vấn đề. Cũng có thể. Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh đều gật đầu. Mặc dù đến quân đoàn không có bao lâu thời gian, nhưng là bọn hắn cũng thấy được hoang dã tàn khốc. Nếu như không phải Tần Kiêu thực lực mạnh, có thể đồ sát dị thú, không phải những người khác mỗi ngày gặp phải sự tình đều là tại thời khắc sinh tử chém giết. Với lại bọn hắn không thể lui, bởi vì bọn họ là quân nhân, bọn họ là đang dùng máu tươi trấn thủ hoang dã. Có lúc, vẫn còn muốn đối mặt không thể làm gì tình huống. Ngày thứ hai, Lục Dương mệnh lệnh cũng liền truyền đạt xuống dưới. Lần này tất cả mọi người không cần đi hoang dã, nhưng là Lục Dương vẫn là muốn cầu Tần Kiêu dẫn đầu buổi sáng trung cấp quân thể quyền. Ăn xong điểm tâm về sau, bắt đầu thu thập, bất quá đây là Tần Kiêu nếm qua đấy. Buồn bực nhất một trận điểm tâm, thỉnh thoảng liền nghe đến than thở thanh âm. Mọi người bầu không khí đều rất đê mê, đi qua mua cơm đều ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Cảm giác ăn cơm cũng không thơm rồi, đi đường đều phí sức, một hơi bên trên lầu năm đều muốn mạng già. Tần Kiêu thật là không có gì để nói. Lục đoàn trưởng, lần này cần chụp bao nhiêu chiến công? Làm sao đám người này cùng chết mẹ? Lục Dương hôm qua cũng đã đem số liệu phát cho vực sâu phòng thí nghiệm. Hôm nay đối phương liền sẽ người tới, cũng cho bọn hắn khấu trừ chiến công mức. Lục Dương thuận miệng tuôn ra đi ra. Tần Kiêu ba người đều có chút kinh ngạc, lại để cho chụp nhiều như vậy. Tần Kiêu nhìn thấy chiến công số lượng, rung động trong lòng. Tần Kiêu trong tay xem như săn giết hai cái màu tím độ nguy hiểm dị thú, tăng thêm ngọc thạch đổi lấy chiến công, số lượng khá là khổng lồ. Thế nhưng là so sánh lần này cần khấu trừ chiến công, dù là tăng thêm Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh đấy, chỉ sợ cũng chỉ có thể đền bù 1/5. Trách không được trước đó những sĩ quan khác nói 1 năm đều làm không công. Nếu như lại mang xuống, nguy hiểm mở rộng, đến không cách nào thu thập tình trạng, sợ rằng sẽ càng nhiều. Lục Dương nói ra, cũng may chúng ta lấy được ngọc khí đền bù tổn thất. Năm nay cũng không tính cố gắng vô ích đấy, chỉ là lấy được chiến công lại để cho những người này lấy ra. Tự nhiên đau lòng, thế nhưng là ai bảo bọn hắn không may đâu. Gặp lớn như vậy vết nứt, lại vừa lúc gặp con nhện đen loại này sinh sôi tương đối sinh vật đáng sợ. Trước theo chúng ta ba người chụp đi, ngươi cũng biết, chúng ta cũng không cần những này chiến công. Tần Kiêu nói ra, đây không phải là đi, đây là chúng ta một đoàn đội sự tình, không phải chuyện của cá nhân ngươi. Lục Dương lập tức cự tuyệt, sao có thể là một người, đừng đem công lao đều tính khi hắn trên người một người. Còn có ta cùng Lam Hinh đâu, đây là ba người sự tình, dù sao cũng là chúng ta cái thứ nhất phát hiện vết nứt. Lăng Huy Vũ nói ra, vậy cũng không được, chiến công gánh vác cho mỗi một người, sẽ không quá nhiều, nhưng là chụp ba người các ngươi đấy, các ngươi làm sao tấn thăng quân hàm, coi như không giữ, ta cũng không có cách nào tấn thăng thiếu tướng, với lại điểm ấy chiến công, về sau ta dễ dàng liền có thể cầm tới. Tần Kiêu làm ra đắc ý biểu lộ, kỳ thật trong lòng cũng đang nghĩ, những này quân công với ta mà nói có thể nhẹ nhõm cầm tới, thế nhưng là đối với những người khác mà nói là quá khó khăn, ngươi coi như là ta cảm tạ đi. Đến đội tiên phong về sau, cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức, ngươi còn biết phiền phức, ngươi về sau ít gây một ít chuyện liền tốt. Lục Dương nói như vậy, sau đó cũng do dự, đoàn đội khí thế thật sự là quá đê mê rồi, tiếp tục như vậy cũng là không được. Ngươi khoản này chiến công ta trước dùng đến, sau đó nếu có cái gì chiến đấu, ta sẽ ưu tiên cho ngươi tính chiến công. Lục Dương cắn răng một cái, đáp ứng xuống, sau đó hắn đứng lên, nhìn xem toàn bộ đoàn đội người. Ta biết, một trận này tất cả mọi người rất mệt mỏi, cũng liều mạng đang cố gắng phòng thủ. Thanh Lý, ta biết, hôm nay ta truyền đạt mệnh lệnh này, khả năng rất nhiều người cảm thấy bất mãn, cảm thấy còn có thể lại liều mạng, cảm thấy còn có thể gọi cái khác đoàn đội đến thanh lý. Nhưng là đây chỉ là một vòng lặp vô hạn, chúng ta đều quá rõ ràng, đối mặt dị thú nếu như trễ khống chế, sẽ dẫn phát dạng gì tai nạn. Có lẽ sau một khắc thú triều bộc phát, người chết liền đem hàng trăm hàng ngàn, ví dụ như vậy còn thiếu sao? Ta thật sự không hy vọng ta đội tiên phong biến thành một cái quỷ đoàn, toàn bộ chôn vùi ở chỗ này.